Có tiền liền biến cường. Chương 47, thích trang bức binh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính chúc mừng ký chủ thành công mời chào binh hoàng Diệp Vô Đạo, hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội. Nhân tài bên trong số liệu tạp tạo ra, Lâm Bắc Phàm trong lòng sừng sốt, binh hoàng, hắn không phải binh vương sao? Keng, bình quân thuộc tính 15 điểm trở lên, thực lực bị định giá lính đặc chủng. Bình quân thuộc tính đạt tới 20 điểm trở lên, thực lực bị định giá binh vương. Bình quân thuộc tính đạt tới 25 điểm trở lên, thực lực bị định giá binh hoàng. Diệp Vô Đạo bình quân thuộc tính vượt qua 25 điểm, hơn nữa còn là một tên cường giả cực hạn, thực lực viễn siêu binh vương bình thường, cho nên bị đánh giá là binh hoàng. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm trong đầu lóe ra một tấm số liệu tạp. Tính danh, Diệp Vô Đạo. Giới tính, nam, tuổi tác, 31 tuổi. Bằng cấp không, nhưng là thập bát ban võ nghệ tinh thông mọi thứ. Nghề nghiệp, xuất ngũ quân nhân. Thuộc tính, lực lượng 25, tốc độ 30, phòng ngự 20, khôi phục 30, khống chế 25, tinh thần 28. Thực lực binh hoàng, SS, tiềm lực binh hoàng, SS, Lâm Bắc Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy số liệu phong phú hoa lệ như vậy. Chỉ là một chuỗi dài thuộc tính số liệu kia, liền đã đem hắn sợ ngây người. Bình quân thuộc tính đều vượt qua 25 điểm, trong đó tốc độ cùng khôi phục thậm chí còn đạt đến cực hạn của nhân loại có khả năng đạt tới, quả thực là khủng bố. Tinh thần đều có 28 cái điểm, vẫn là một cái siêu cấp thiên tài, khó trách thập bát ban võ nghệ tinh thông mọi thứ. Hắn thực lực bị đánh giá là binh hoàng, chỉ sợ vẫn là tên có thực lực mạnh nhất trong một đám ít ỏi binh hoàng kia mà cũng là một nhóm nhỏ người có thực lực mạnh nhất trên toàn thế giới, tiếng tăm lừng lẫy. Nếu hắn ném ra ngoài cành ô liu, sợ toàn thế giới siêu cấp đại phú hào đều tranh nhau đem hắn đặt vào bộ hạ. Dạng người này cư nhiên trở thành thủ hạ của hắn, còn cho binh hoàng đi trông cửa, Lâm Bắc Phàm trong lòng chỉ có một chữ. Sảng khoái, Lâm Bắc Phàm cảm giác kiếm lợi lớn, tốt ta làm, binh vương cặp mắt tỏa ánh sáng, bắt chéo hai chân nhẹ nhõm nói. Kỳ thực những chuyện phát sinh ở cửa đài truyền hình ta cũng hơi có nghe thấy, đúng là rất phiền phức rất sốt ruột nhưng kỳ thật với ta mà nói rất đơn giản, chỉ cần hướng bọn hắn truyền một câu nói là đủ rồi. À, lời gì? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Nói cho bọn hắn, Star TV là Diệp Vô Đạo ta bao, nếu như thức thời liền lăn xa một chút. Nếu như không thức thời tự gánh lấy hậu quả, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Bắc Phàm chấn kinh, kỳ thực một chút cũng không đơn giản, ta là từng có bỏ ra. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm kinh ngạc như thế, Diệp Vô Đạo lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn, nhịn không được đắc ý nói. Lúc trước thời điểm ta vừa tới Giang Nam, nhìn thấy có mấy tên lưu manh đang khi phụ muội muội ta, ta nhất thời giận liền đem bọn hắn đánh gãy chân. Kết quả đánh một đợt lại đổi một đợt khác, phiền phức vô cùng, làm mãi không dứt, ta không chịu nổi thế là ta mất chút thời gian, đem cả Giang Bắc tất cả lão đại đều tìm được đánh qua một lần, cảnh cáo bọn hắn quản tốt thuộc hạ của mình, không cần gây thêm phiền phức cho ta cùng muội muội. Vừa mới bắt đầu bọn hắn không nghe còn muốn liên hợp lại trừng trị ta, ta lại đánh bọn hắn mấy trận về sau, bọn hắn rốt cục nghe lời. Từ nay về sau, muội muội của ta bên cạnh không còn có những con ruồi này. Lâm Bắc Phàm chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Nghiêu bức a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Binh vương khiêm tốn nói. Qua loa chỉ là thao tác thông thường mà thôi. Liền không sợ bọn họ báo cảnh sát đem ngươi bắt lại. Sợ cái gì, đều đi vào đến mấy lần. Binh vương khinh thường nói, tuy rằng ta xuất ngũ, nhưng vẫn có người phía trên, chỉ cần không đem người giết chết ta nghĩ chơi như thế nào đều có thể. Lâm Bắc Phàm cặp mắt tỏa ánh sáng, đây quả nhiên là một vị đại thần A, nhất định chính là khắc tinh hoàn mỹ của đám tiểu lưu manh này. Bằng thực lực ngươi đánh không lại hắn, muốn tránh cũng không tránh khỏi, kết quả thật vất vả đem hắn đưa vào ngục giam, nhân ra ta có quan hệ không đến nửa ngày liền đi ra, sau đó tiếp tục đánh ngươi, ngươi nói có ác tâm hay không? Ta nhân N lần, quả thực không có nhân tuyển so với hắn thích hợp hơn. Lâm Bắc Phàm biểu thị phi thường hài lòng, lại cẩn thận suy nghĩ một chút nhất định chính là hình thức nhân vật chính đô thị binh vương. Binh vương xuất ngũ trở về đô thị, có được thực lực đứng đầu thế giới, có được quá khứ không tầm thường, có được bối cảnh không chút kiêng kỵ gì, còn nắm giữ một muội muội không có quan hệ máu mủ. Khoái y ân cửu, không kiêng nể gì cả, thanh sắc huyền mã tàn phá bừa bãi hoa đô, trang bức không cực hạn. Những điều kiện này hắn toàn bộ chiếm cứ, ta sẽ không thật đem một tên nhân vật chính mời chào tiến vào a, Lâm Bắc Phàm đều bị ý nghĩ của bản thân giật nảy mình. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết đám người đang đứng ngoài cửa, nhìn bọn họ bộ dáng giống như nằm sấp ở cửa hoặc là ở vách tường nghiêng tai lắng nghe, vô cùng nghiêm túc nhận ra liền đang nghe lén. Kết quả cửa bỗng nhiên mở ra, Bạch Thanh Tuyết không cẩn thận nhào vào lồng ngực Lâm Bắc Phàm. Ai u, nàng kêu to một tiếng. Những người khác giật nảy mình, nhảy ra khỏi tường, giả bộ như bẻ cổ áo cùng một bộ không thèm để ý, làm gì vậy? Nghe lén hả? Lâm Bắc Phàm ôm lấy Thanh Tuyết eo bình tĩnh nói. Lão công anh đi ra rồi sao? Bạch Thanh Tuyết vui mừng nói, sau đó đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu xuống. Em vừa nãy là đang lo lắng cho anh, sợ anh xảy ra chuyện mới. Nàng cũng vì dáng vẻ chật vật của bản thân vừa rồi cảm thấy mất mặt. Biết rõ bọn họ là đang quan tâm, Lâm Bắc Phàm cũng không nói thêm gì, hướng về mọi người nói. Giới thiệu cho các ngươi lần nữa, đây là Diệp Vô Đạo, vừa rồi đi qua lời khuyên của ta, hắn đã đồng ý gia nhập chúng ta Star TV. Từ giờ trở đi, hắn chính là bộ trưởng bộ an ninh của Star TV chúng ta, toàn diện phụ trách công tác bảo an cùng vệ sĩ ở Tinh Quang, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Ba ba ba, mọi người mộng bức tiếng vỗ tay thưa thớt, Tiền Mập Mạp nhịn không được tán thưởng, không hổ là sư phụ, liền người lợi hại như vậy đều có thể thu phục. Thư ký hướng về Bạch Thanh Tuyết nhỏ giọng nói, Bạch Tổng, đài truyền hình chúng ta có bộ an ninh sao? Bảo an của chúng ta không phải là bộ hậu cần quản lý sao? Lão công nói có từ hôm nay trở đi thì có. Bạch Thanh Tuyết không chút do dự nói. Cái này, thư ký muốn nói, Bạch Tổng ngươi thật tùy hứng. Mọi người tốt ta là Diệp Vô Đạo, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Vô Đạo ngữ khí lạnh lùng nói, ở trước mặt người khác vẫn là duy trì một đời binh vương lạnh lẽo cô quạnh một bộ người lạ chớ tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ trong túi quần móc ra một hộp thuốc lá, ngón cái nhất câu, một điếu thuốc lá lập tức bị rút ra, ngậm ở trong miệng, tay phải hất lên, hộp thuốc lá đổi thành bật lửa, răng rắc một tiếng, hỏa nổi lên, đốt thuốc lá. Diệp Vô Đạo ánh mắt mê ly thở sâu, sau đó nhẹ nhàng phun một cái, bay ra một cái vòng khói, chậm rãi dâng lên. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, bức khí tự nhiên mà thành. Tất cả mọi người nhìn xem con mắt tỏa sáng. Soái Bảo, Lâm Bắc Phàm khóe miệng co lại, cái này phạm tội trang bức mà. Không trang bức ngươi có thể chết à, ở trong mọi người, chỉ có Bạch Thanh Tuyết chán ghét lui lại hai bước tựa ở bên người Lâm Bắc Phàm. Bởi vì, Bạch Thanh Tuyết phi thường thích sạch sẽ chán ghét mùi thuốc lá. Chỉ có ở bên người Lâm Bắc Phàm, hít lấy hít để mùi trên người của hắn, mới cảm giác được dễ chịu, cảm giác được tươi mát. Sau đó, tò mò nói, lão công anh thật đem hắn thu phục, anh là làm sao thu phục được á? Lâm Bắc Phàm thần thần bí bí nói, thiên cơ bất khả nộ, ngươi chỉ cần biết rõ lão công là vì tốt cho ngươi là được rồi, hắn không chỉ có thực lực cường đại hơn nữa hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Về sau đài truyền hình công tác bảo an đều giao cho hắn liền tốt. Ân, Bạch Thanh Tuyết nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm, lại liếc mắt nhìn Diệp Vô Đạo như có điều gì suy nghĩ gật đầu. Cách chương.